Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, vòng thứ 3 khảo thí 2. Đúng, Shinosuke Đại Nhân đi nơi nào? Tại sao không có thấy hắn? Hỏa Quốc Đại Danh tò mò hỏi. Bên trái hắn ngồi Sự Tình Sunet, bên phải thì là Minato, nhưng không có Shinosuke cái bóng. Dựa theo Shinosuke tại Konoha thân phận, mình bên phải hẳn là hắn mới đúng. Minato ngược lại là biết Shinosuke đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Với lại đi còn phi thường vội vàng, chờ hắn biết đến thời điểm, Shinosuke đều đã rời đi đã mấy ngày. Bất quá Minato cũng không trả lời đại danh, loại chuyện này vẫn là để thân là Hokage Tsunade mà nói. Dù sao có thể làm cho Shinosuke đi chấp hành nhiệm vụ, nhất định là nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nếu là nói cho đại danh, cái sau trong lúc vô tình nói cái gì, bị bên người gián điệp nghe được, từ đó bại lộ Shinosuke mục đích hoặc là hành tung, vậy cũng không tốt. Hắn đi chấp hành nhiệm vụ, Tsunade giải thích một chút. Đại danh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Khó trách không nhìn thấy Shinosuke. Hắn cũng không có hỏi tới là nhiệm vụ gì. Làm đại danh, rất nhiều ninja cấm kỵ hắn cũng đều là biết đến. Shinosuke không tại Konoha, hắn ngược lại là có chút thất vọng. Đối với Shinosuke hắn vô cùng thưởng thức. Với lại giữa bọn hắn cũng từng có không thiếu thời gian tiếp xúc. Tại mấy năm trước, Shinosuke bảo hộ qua vị này đại danh một đoạn thời gian. Ở chung được mấy lần, phát hiện đối phương vậy mà đều là yêu rượu người. Nam nhân ở giữa nếu là có cộng đồng yêu thích, cái kia ở chung không nên quá dễ dàng. Hai người uống say thời điểm, đều là xưng huynh gọi đệ. Lúc đầu đại danh đến Konoha về sau, còn muốn cùng Shinosuke hảo hảo uống một chén. Không nghĩ tới Shinosuke vậy mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thua thiệt hắn còn mang đến hắn chân tàng thật lâu rượu ngon. Xem ra chỉ có thể mình uống. Đại danh có chút ít đáng tiếc ám đạo. Kuman no Kuni phát hiện một chỗ chakra mỏ kim loại. Tứ đại nhẫn thôn cũng biết. Liền để Shinosuke đi qua dọa một chút bọn hắn. Thật nhiều cầm chút chakra kim loại, Shinosuke chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ cơ mật, cho nên Tsunade trực tiếp nói cho đại danh, chakra kim loại a, cái này nhưng là đồ tốt, đại danh gật gật đầu. Làm hỏa quốc đại danh, muốn nắm giữ Konoha cái này giới ninja lớn nhất tổ chức quân sự. Tương quan tri thức nắm giữ nhưng không có chút nào so một vị Jonin tới ít. Đoạn thời gian trước, ta còn cùng Thổ Quốc Đại Danh trao đổi, muốn từ bọn hắn bên kia giao dịch chút chakra kim loại. Bất quá cái kia keo kiệt ra hỏa, liền là không cho, tức chết ta rồi, Hỏa Quốc Đại Danh mang theo tức giận nói. Chakra kim loại nếu bàn về cái nào thôn còn có chút số lượng dự trữ. Cái kia tuyệt đối liền là Iwagakurei. Ai bảo bọn hắn tại hơn 10 năm trước, phát hiện một chỗ chakra mỏ kim loại. Lúc này trận thứ tư tranh tài bắt đầu. Shikamaru tuyệt đội đối kháng vụ ẩn tiểu đội. Đây là Konoha một đời mới Inosikacho tổ hợp mà nhìn thấy Shikamaru bọn hắn. Đại danh hiển nhiên tới hào hứng. Biết rõ Konoha hắn. Đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh Inosikacho tổ hợp, với lại hình dạng bên trên cũng rất tốt nhận, gia tộc Nara trên cơ bản đều là cây thơm đầu, gia tộc Yamanaka thì là màu vàng đuôi ngựa, gia tộc Akimichi thuần một sắc mập mạp, cho nên ngươi nếu là nhìn thấy ba người này đi cùng một chỗ, như vậy tám thành liền là Inosikacho tổ hợp, đúng vậy đại danh đại nhân. Bất quá bọn hắn phải chăng có thể kế thừa Inosikacho cái danh xưng này? Còn phải xem cố gắng của bọn hắn, đứng tại Tsunade sau lưng Shikaku mỉm cười nói. Nói xong ánh mắt thì nhìn về phía dưới Shikamaru. Trong khoảng thời gian này, mình lười biếng nhi tử thế nhưng là biến rất chăm chỉ. chủ động cùng chính mình học tập mấy cái gia tộc Nara bí thuật. Kém chút để hắn cho là mình trước mặt là một cái nghỉ ngơi nhi tử. Shikaku tiên sinh, phía dưới vị này, đại danh phát hiện phía dưới cái kia gia tộc Nara thiếu niên. Cùng Shikaku giống nhau đến mấy phần. Ân, chính là khuyển tử, Shikaku nói ra. Đại danh gật gật đầu. Vậy hắn nhất định sẽ trở thành cùng Shikaku tiên sinh cường đại lại túc trí đa mưu ninja, lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia kính ý. Gia tộc Nara luận gen tuyệt đối là giới ninja phi thường ưu tú gen. Mặc dù không có Sharingan, Byakugan, Shikosumiaku loại này cường đại cách cây gen tai, nhưng người ta có được toàn bộ giới ninja thông minh nhất đầu. Giới ninja mặc dù thực lực vi tôn, nhưng thực lực cường đại ninja có thể nói có không ít. Tương phản, đầu tuyệt đỉnh thông minh ninja cũng rất ít. Gia tộc Nara ninja trí thông minh cơ bản đều tại người bình thường phía trên. Bất quá giống Shikaku, cùng Shinosuke lão sư Shikamei loại này trí giả. Gia tộc Nara mỗi đời cơ bản chỉ có một cái, mà Shikamaru lại có cái này tiềm lực trở thành gia tộc Nara đời sau trí giả. Mỗi một thời đại gia tộc Nara trí giả, có thể nói là đương đại Hokage nhất là dựa vào phụ tá đắc lực. Đúng là có loại này trí giả trợ giúp, Konoha mới có thể phát triển cường đại như thế. Shikaku trở thành Sunet phụ tá về sau, đối với Sunet trợ giúp thật phi thường lớn, đưa ra các loại hợp lý ý kiến. Đáng nhắc tới sự tình, đại danh phủ bên trên cũng có gia tộc Nara ninja trợ giúp đại danh xử lý hòa quốc các loại chính vụ, cho nên đối với gia tộc Nara, đại danh thế nhưng là phi thường xem trọng. Hắn còn hy vọng gia tộc Nara có thể đủ nhiều phái một chút ninja qua đến giúp đỡ hắn xử lý chính vụ, trí nhớ hoạt động cái gì, không vừa vặn thích hợp bọn hắn mà. Làm Shikaku tiên sinh nhi tử, Shikamaru khẳng định có thể ở trong trận đấu lấy được thắng lợi, đại danh nói ra. Lời này nếu là đặt ở nửa tháng trước kia, Shikaku khẳng định lắc đầu, cho rằng Shikamaru thủ thắng hy vọng cũng không lớn. Nhưng bây giờ đi qua nửa tháng khổ tu, Shikamaru thực lực tuyệt đối có bước tiến dài. Với lại Ino cùng Choji nửa tháng này cũng tại khổ tu. Bởi vì ba người bình thường đều sơ sẩy tu luyện, cho nên nửa tháng này khổ tu, tiến bộ có thể nói sự tình lớn vô cùng. Cái này khiến Shikaku đối bọn hắn thủ thắng có nhất định hy vọng. Đương nhiên cuối cùng có thể thủ thắng hay không, vẫn phải nhìn Kirigakurei tiểu đội thực lực thế nào. Cái này đội Kirigakurei tiểu đội là hai nữ một nam, dạng này tổ hợp giới ninja ngược lại là tương đối ít thấy. Dù sao nữ tính ninja vốn lại ít, chớ đừng nói chi là hai nữ một nam tổ hợp. Bất quá nam hài này vận khí rất tốt, bởi vì hắn hai cái đội bạn đều là nhìn xem phi thường thanh thuần nữ hài tử. Bên trong một cái mặc hở rốn chứa, trắng noãn đùi cũng lộ ra hơn phân nửa. Cách ăn mặc đi lên giảng tại người đồng lứa ở trong thế nhưng là phi thường khiêu gợi. Nhìn một chút Konoha thiếu niên ninja, đều mặt đỏ tới mang tai, liền trang phục đi lên giảng. Ino kỳ thật đi cũng là gợi cảm lộ tuyến, đại chân và hông ở giữa đều quấn lấy chữa bệnh băng vải. Mặc dù làm như vậy có thể cho mang đến càng lớn lực bộc phát, bất quá nhìn xem càng giống là một loại dụ hoặc. Hậu kỳ, Ino trang phục cũng là hở rốn chứa, ngực phình lên, nhìn xem phi thường có liệu. Vụ ẩn tiểu đội một cái khác nữ mặc bên trên ngược lại là phi thường bình thường. Bất quá phía sau lại cõng một thanh cùng với nàng người không sai biệt lắm đại đao. Bộ dáng cùng Kubikiribocho còn có chút tương tự. Một cái tiểu nữ hài cõng lớn như thế đại đao, ánh sáng trên tấm hình mà nói liền phi thường có lực trùng kích, cho người ta một loại bạo lực loli cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.